Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 674, món khai vị, góc truyện audio.com. Bành, bành, bành, bóng đen xen kẽ qua lại khơi dậy một vùng khí lãng cực lớn giữa sân tập, khí lãng sinh ra rít lên thành từng đợt. Tạo nên từng đợt âm thanh trầm thấp chói tai, lát sau, bóng đen kia dừng lại, lộ ra một dáng người mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Hyuga Kagami, hắn đang tập luyện bát môn độn giáp ở sân tập chuyên dụng của mình, phù, mặc dù hơi thở gấp. Nhưng sắc mặt Hyuga Kagami vẫn rất hồng nhuận, không có vẻ gì là mệt mỏi, trải qua nhiều tuần khắc khổ tu luyện. Hiện giờ cơ thể hắn cũng đã dần quen với việc duy trì gánh nặng khi mở ba cửa khai môn, hưu môn và sinh môn cùng một lúc, chỉ chốc lát sau. Hô hấp của Hyuga Kagami liền bình thường trở lại, hắn siết nắm đấm, thầm nghĩ, hừm, sau khi thích ứng với sinh môn. Khả năng điều khiển cơ thể hình như tăng lên không ít nha, vừa rồi khi tu luyện, hắn mơ hồ phát hiện thân thể mình dường như linh hoạt lên nhiều. Không chỉ có tốc độ, sức chịu đựng được cải thiện, mà cả phản ứng cũng nhanh hơn, có thể nói sức mạnh tổng thể đã tăng lên một bậc. Phải biết rằng, với cấp bậc như Hyuga Kagami hiện giờ, việc rèn luyện bình thường cho hiệu quả hết sức có hạn, phần lớn thời điểm rèn luyện. Chỉ là để duy trì trạng thái, tránh cho cơ thể suy yếu, vậy mà tu luyện bát môn độn giáp lại khiến hắn cảm nhận thay đổi rõ rệt như thế. Có thể thấy được bát môn độn giáp thật sự có chỗ độc đáo trong việc khai phá tiềm năng con người, bước kế tiếp chính là trùng kích đệ tứ môn. Thương môn, cũng không biết là mình nhanh, hay là Kakashi nhanh đây, vừa nghĩ tới việc phân cao thấp với Kakashi trên mặt tu luyện bát môn độn giáp. Hyuga Kagami liền mỉm cười, mấy năm qua nhờ có Tensei gần cải thiện cơ thể. Tư chất hiện tại của Hyuga Kagami đã không hề thua những thiên tài ngàn dặm chọn một, thậm chí là vạn dặm chọn một như Kakashi. Lại thêm hắn có lượng chakra vượt trội cho nên hắn tự thấy mình tu luyện bát môn độn giáp sẽ không kém Kakashi, vù đúng lúc này. Shisui dùng thuấn thân thuật rơi xuống giữa sân, báo với Hyuga Kagami, tiền bối, người ngài cần tìm đã đến đông đủ, ngài có muốn lập tức gặp họ. Hyuga Kagami vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa nói, người trước tiên dẫn họ đến phòng hiệu trưởng đi, ta sẽ tới liền, vâng, Shisui đáp một tiếng. Sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất khỏi sân tập tắm qua một lượt, Hyuga Kagami thay một thân thường phục. Rồi thong thả bước đến văn phòng hiệu trưởng, lúc này, trong văn phòng hiệu trưởng, trừ Shisui ra còn có bốn người đang đứng cạnh nhau. Theo thứ tự là Iruka, Mizuki, Hagen Kotetsu và Kamizuki Izumo, hiệu trưởng, thấy Hyuga Kagami bước vào, bọn họ đồng thời hành lễ một cái. Ngồi vào chỗ của mình, Hyuga Kagami nhìn bốn vị trung nhẫn này một lượt rồi nói, việc mà ta sắp xếp, Shisui hẳn đã nói với các ngươi nhỉ. Bốn người đều gật gật đầu, chỉ có Iruka là lộ ra thần sắc muốn nói lại thôi, lưu ý thấy điểm này, Hyuga Kagami hỏi, Iruka, ngươi có gì muốn nói sao? Iruka hơi do dự, nói, hiệu trưởng, cần làm tới mức này sao, chúng tôi đều là trung nhẫn nha, đám nhóc kia làm sao địch nổi chúng tôi. Hyuga Kagami khẽ cười một tiếng, hắn gọi bốn trung nhẫn là Iruka, Mizuki, Hagen Kotetsu. Kamizuki Izumo đến đây không vì cái gì khác ngoài việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập thực chiến sắp tới, lúc này. Quy tắc của cuộc diễn luyện thực chiến học viện ninja đã được hắn định ra, cũng đã công bố ra ngoài. Địa điểm diễn luyện thực chiến chính là trong tử vong xâm lâm ở biên giới thôn, các học viên sẽ lấy hình thức từng tiểu đội. Từ nhiều cửa khác nhau tiến vào tử vong xâm lâm, sau đó tiến hành hỗn chiến bất quy tắc trong đó, mỗi đội trước khi vào tử vong xâm lâm. Đều sẽ mang theo đạo cụ là ba quyển trục, mỗi lần chiến bại sẽ thua mất một quyển trục, mất cả ba coi như bị loại. Đội nào giành được nhiều quyển trục nhất sẽ là đội chiến thắng cuối cùng trong lần diễn luyện thực chiến này. Để tăng độ khó cho lần thực chiến này, Hyuga Kagami còn cố ý sắp xếp thêm một đội giáo viên, cũng chính là bốn trung nhẫn kinh nghiệm phong phú trước mặt. Bao gồm Iruka, Mizuki, Hagen Kotetsu, và Kamizuki Izumo, đội giáo viên này cũng sẽ tiến vào tử vong xâm lâm. đồng thời tấn công bất kỳ đội học viên nào mà họ phát hiện được, cho nên làm sao để né tránh đội giáo viên. Cũng là một trong những khảo hạch lớn nhất trong lần thực chiến này, thấy Hyuga Kagami tựa hồ không dao động gì, Iruka nói tiếp, hiệu trưởng. Mấy đứa nhỏ này vào học viện ninja còn chưa tới nửa năm, hiện tại đã kiểm tra khắc nghiệt như vậy, có thể hay không, không đợi Iruka nói xong. Hyuga Kagami đã ngắt lời, ta có thể chờ chúng chậm rãi trưởng thành, nhưng tổ chức Akatsuki chưa chắc đã có kiên nhẫn như vậy. Chúng ta không còn nhiều thời gian, điều này, Iruka há to miệng, nhưng lại không cách nào phản bác Hyuga Kagami, lúc này Mizuki liền xen ngang nói. Xin hiệu trưởng yên tâm, ta sẽ để đám tiểu quỷ này hiểu được sự khác biệt giữa thực chiến và khảo hạch, Hyuga Kagami nói. Các ngươi cũng đừng ỷ mình là trung nhẫn, rồi coi thường đám tiểu quỷ này, nếu lỡ thua dưới tay đám tiểu quỷ này, thì đẹp mặt đó. Mizuki cười tự đắc, ngài quá xem thường đám trung nhẫn chúng ta rồi, Hyuga Kagami lườm Mizuki một cái, cười nói, ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Đợi sau khi đám người Iruka rời khỏi văn phòng, Shisui liền nói, tiền bối, để đội giáo viên tham gia lần thực chiến này như thế. Có phải hơi quá khắc nghiệt không, Shisui cho rằng, dù là học viên mạnh nhất như Sasuke cũng không có khả năng là đối thủ của bốn vị giáo viên trung nhẫn kia, cho nên để đội giáo viên tham gia lần này. Hiển nhiên là một hồi đơn phương nghiền ép, Hyuga Kagami thu hồi ý cười trên mặt hỏi, Shisui, hồi ngươi lớn cỡ bọn chúng. Thì cũng đã ra chiến trường rồi nhỉ, hả, Shisui sửng sốt một chút, chợt gật đầu, hắn khi chưa đến 10 tuổi đã ra chiến trường. 11 tuổi đã ở trên chiến trường thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tình thế nhẫn giới bây giờ. Thậm chí còn nguy cấp hơn hồi đại chiến nhẫn giới lần 3, loại nhẫn thôn lớn như làng đá mà vẫn nói diệt thì bị diệt dưới thế cục như vậy. Nếu còn để bọn nhỏ vô ưu vô lự chơi trò chơi nhẫn giả mấy năm trong học viện, đó là vô trách nhiệm với chúng, cũng là vô trách nhiệm với thôn. Shisui nói, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo, Hyuga Kagami nói tiếp, huống chi phái một đội giáo viên tham chiến, thì đã tính là thực chiến cái gì? Đây chỉ là món khai vị mà thôi, Shisui lấy làm kinh hãi, cái gì, chẳng lẽ ngài còn có sắp xếp khác, Hyuga Kagami nói, ngươi cứ chờ xem đi, cách chương.